Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Lê Kiến Mộc lại muốn rời đi. Hai người này không đáng tin, trên mặt họ lộ rõ sự tham lam. Trong quá khứ, những dự án từ thiện họ tham gia đều xoay quanh chuyện kiếm lợi nhuận hàng trăm triệu. Trên tay không ít nghiệp chướng. Cô không muốn lãng phí thời gian, vừa định nói một câu từ chối với Chu Soái rồi rời khỏi đây. Bỗng nhiên trong nhà hàng vang lên một tràng ồn ào. Thành thật xin lỗi, chúng tôi sẽ lập tức mang một phần khác lên cho quý khách. Một giọng nam lúng túng vang lên. Anh nghĩ chỉ cần đổi một phần mới là được sao? Đây là phần cá ngừ vây xanh tôi đặt từ lâu. Hơn nữa miếng này là phần ngon nhất. Anh mang một phần khác tới thì có thể giống hệt sao? Một giọng nói tức giận cắt ngang nhân viên phục vụ siết chặt nắm tay. Đôi mắt tràn ngập nhẫn nhịn. Anh ta cao lớn, nhưng lúc này lại cúi đầu. Cả người căng cứng như một sợi dây đàn bị kéo đến cực hạn. Người đàn ông trung niên đối diện, vẻ mặt đắc ý, giọng nói tràn đầy chế giễu. Bồi thường ư, tôi không nghe nhầm đấy chứ. Cậu lấy gì để bồi thường? Phần cá này 8.800 tệ, mà lương một tháng của cậu chỉ có 5.000 tệ. Hay cậu định dùng tiền bồi thường của cha cậu để trả? Ông ta dừng lại một chút, rồi vỗ trán như sực nhớ ra điều gì. À, suýt nữa thì quên mất. Tiền bồi thường vì cha cậu chết đã bị cậu tiêu sạch rồi. Bây giờ còn đang gánh đống nợ khổng lồ sau lưng. Cậu lấy gì mà bồi thường đây? Mấy kẻ ngồi cùng bàn lập tức cười phá lên. Tiếng cười tràn đầy mỉa mai và khoái trá. Người đàn ông trung niên càng được thể. Giọng điệu thêm phần khiêu khích. Lư Thương, năm đó tôi đã từng khuyên cậu. Làm người thì đừng quá ngạo mạn. Cậu xem, tôi nói có sai đâu. Mới có mấy năm mà đã 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây rồi. Ông ta lại thở dài ra vẻ thương hại. Tôi thấy, cũng tại cậu tạo nghiệp nhiều quá nên mới bị báo ứng lên người cha cậu đấy. Nếu không thì ông cụ Lư cũng đâu đến nỗi chết sớm như vậy. Đáng thương cho ông cụ. Cả đời vất vả, vừa định hưởng phúc thì đã bị đứa con trai ruột của mình liên lụy mà xuống mồ. Đúng là tạo nghiệt. Nói xong, ông ta cười nhạt, vỗ mạnh lên vai nhân viên phục vụ một cái. Quen biết cũng không ít năm. Hôm nay tôi không làm khó cậu đâu. Chỉ cần bồi thường gấp 10 lần, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu không thì, cậu dọn dẹp đồ đạc mà cút đi. Lư Thương đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt đỏ rực vì phẫn nộ. Anh ta bước lên trước, một tay siết chặt cổ áo người đàn ông trung niên, tay còn lại giơ lên, chuẩn bị vung nắm đấm. Nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay nhỏ nhắn chặn lại. Lư Thương, đừng xúc động, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, như một cơn gió xuân dịu dàng, khiến cơn giận dữ trong anh ta chững lại. Lư Thương quay sang, thấy một cô gái thấp hơn mình nửa cái đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào anh. Cô gái ấy chính là Lê Kiến Mộc. Anh ta siết chặt nắm tay, rồi chậm rãi buông lỏng. Người đàn ông trung niên vừa bị bóp cổ, giờ đã hoàn hồn, lập tức giận dữ quát. Lư Thương, cậu điên rồi sao? Cậu muốn đánh tôi? Ai cho cậu cái gan đó? Cậu nghĩ mình còn là tổng giám đốc Lư trước đây à? Ông ta cười lạnh. Giọng điệu tràn đầy khinh miệt. Bây giờ cậu chẳng là gì cả. Tôi nói cho cậu biết. Chỉ cần tôi muốn. B.P.C.S.T. cậu còn dễ hơn B.P.C.S.T. một con kiến. Được rồi, đừng lải nhải nữa. Giọng nói trong trẻo của Lê Kiến Mộc vang lên. Cắt ngang lời ông ta. Người đàn ông trung niên sững lại, sau đó nheo mắt nhìn cô đầy soi mói. Cô là ai? Chuyện này liên quan gì tới cô? Ngay sau đó, ông ta lại nhếch mép cười nhạo. Không lẽ cô gái nhỏ này thích cái mặt của thằng nhóc này, nên định bồi thường thay cho cậu ta? Nói đến đây, giọng điệu ông ta càng thêm trêu chọc. Được đấy, Lư Thương, không ngờ cậu bây giờ lại biết cách kiếm cơm như vậy. Nhưng mà cô gái này có đủ tiền không? Nếu không, tôi có thể giới thiệu mấy phú bà cho cậu, đảm bảo ra tay rộng rãi. Ông nói nhảm nhiều quá rồi đấy. Lê Kiến Mộc nhíu mày, không hề kiêng nể mà ngắt lời. Người đàn ông trung niên cười khẩy. À, được thôi, vậy cô định bồi thường thay cho cậu ta à? Không. Ông ta sửng sốt, rồi nhướng mày. Không bồi thường, chẳng lẽ định quỵt nợ? Lê Kiến Mộc nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lư Thương. Không phải là còn có lựa chọn khác sao? Lời vừa dứt, Lư Thương lập tức hiểu ý. Anh ta nhìn quanh một lượt, xung quanh có không ít người đứng xem, thậm chí có cả những gương mặt quen thuộc, nhưng không một ai bước ra giúp đỡ, chỉ trò trò như đang xem kịch vui. Quan trọng hơn, quản lý nhà hàng vẫn đứng im, không hề có ý định can thiệp. Chẳng lẽ, từ đầu đến cuối, đây vốn là một màn kịch nhục nhã đã được sắp đặt sẵn? Lư Thương cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Anh ta hít một hơi thật sâu, sau đó cởi tạp dề, vứt xuống bàn, như ông mong muốn, tôi không làm nữa. Lời này vừa thốt ra, không chỉ đám khách ngỡ ngàng, mà cả giám đốc nhà hàng cũng hoảng hốt lao ra. Lư Thương, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu bước ra khỏi cửa hôm nay, sau này đừng có quay lại xin việc ở đây nữa. Tôi, Lư Thương không hề quay đầu lại, thẳng thừng đẩy cửa bước ra ngoài. Thấy vậy, Lê Kiến Mộc cũng không chần chừ, nhanh chóng đuổi theo. Ở phía xa, Chu Soái và hai giám đốc đối tác nhìn nhau, vẻ mặt đầy thắc mắc. Một người lên tiếng, Tổng Giám đốc Tiểu Chu, chuyện này là sao? Sao bà chủ Lê lại? Chu Soái lắc đầu, tôi cũng không rõ, để tôi đi xem, vậy chúng ta cũng đi theo chứ. Lư Thương đứng trước cửa nhà hàng, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu. Lư Thương bước đi dứt khoát, nhưng khi nghĩ đến số nợ đang đè nặng trên vai, nghĩ đến mẹ vẫn còn nằm viện, anh ta lại có chút hối hận vì hành động vừa rồi có phần nóng nảy. Nhưng bồi thường gấp 10 lần, anh ta lắc đầu, thôi, tìm công việc khác vậy. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng, Lư Thương quay lại, thấy Lê Kiến Mộc đang nhìn anh với ánh mắt bình tĩnh. Anh ta nghiêm túc nói, vừa rồi cảm ơn cô, đừng khách sáo, tôi cũng không giúp gì nhiều. Lư Thương thầm nghĩ, không phải vậy, nếu vừa rồi anh ta thực sự vung nắm đấm, với sự xa lánh của những người đó, họ chắc chắn sẽ không ngần ngại mà báo cảnh sát, thậm chí có thể khiến anh ta ngồi tù. Vừa rồi thật sự không nhịn được nữa, nhưng may mắn đã dừng lại đúng lúc. Chu Soái từ phía sau bước tới, nhìn hai người một lúc rồi hỏi, Tiểu Lê, hôm nay còn tiếp tục bàn chuyện không? Không cần, bọn họ không phải người phù hợp với công việc từ thiện. Vừa lúc đó, hai người vừa rời đi nghe thấy lời này, lập tức dừng bước. Người đàn ông luôn giữ vẻ lạnh nhạt từ nãy đến giờ lên tiếng. Bà chủ Tiểu Lê, tuy tôi không tha thiết muốn hợp tác với cô, nhưng chúng tôi còn chưa nói câu nào. Sao cô có thể kết luận rằng chúng tôi không phù hợp làm từ thiện? Chúng tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Lê Kiến Mộc cười nhạt. Làm lâu năm thì chắc chắn phù hợp sao? Các anh không làm từ thiện, mà là kinh doanh từ thiện. Người kia nhíu mày, giọng điệu có phần khó chịu. Cô nói vậy là có ý gì? Thấy anh ta vẫn cố chấp hỏi, Lê Kiến Mộc cũng không muốn vòng vo nữa. Cô bình thản nói, ý tôi là, tướng mạo của anh đã nói lên tất cả. Tuy trước đây anh từng tham gia các dự án từ thiện, nhưng phần lớn chỉ là danh nghĩa. Số tiền thực sự đến tay người cần giúp đỡ không được 1/10. Lòng tham quá lớn, thậm chí anh còn đang phải chật vật đối phó với những vấn đề sắp tới. Lần này vội vã nhận lời mời là vì chỗ làm cũ đang bị điều tra. Anh lo sợ sẽ bị vạ lây nên muốn tìm một chỗ dựa mới. Đúng không? Cách chương.